nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm ngay. Trăm Chu Yên, Việt Nam, đột phá hết lên cảnh giới linh huyệt trong một tháng ư, đùa kiểu gì vậy? Mục Vĩ còn không thèm tìm hiểu về tình hình của họ, khác gì dóc tổ đâu. Không tin ông thầy này nổi, không tin à, vậy giờ các trò ghi lại cảnh giới của mình rồi giao cho lớp trưởng đi, sau đó ta sẽ hướng, dẫn các trò. Một tháng sau gặp lại sẽ hiểu thôi, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì a? Rất đơn giản, nếu ta thành công giúp các trò đều đột phá vào cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất, thì một tháng sau các trò phải bắt đầu khiêu chiến các học sinh trên địa linh bảng. Ta muốn trong hơn 100 lớp sơ cấp, người có tên trên địa linh bảng đều là học sinh của ta. Được, Mục Vĩ vừa nói xong thì những giọng nói đầy hào hứng vang lên. Đa phần suy nghĩ trong lòng họ đều là, Mục Vĩ tăng cảnh giới của tất cả mọi người lên cảnh giới linh huyệt trong một tháng là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Nếu điều kiện này không được đáp ứng thì cái gọi là 100 tên trên địa linh bảng đều là của lớp 9 sơ cấp sẽ không thể thành sự thật. Đồng ý thì có sao? Thấy đám học sinh bên dưới trở nên phấn khích, Mục Vĩ hơi nheo mắt lại. Đám nít danh, đấu với ta à? Được rồi, tan học. Cách chương.